Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, khai phá con đường. Lô Răng nhấp ngụm trà, nói tiếp, mặt khác, ta dự định ở trường ca yếu tắc khai triển giáo dục cơ sở. Cái này cũng là ngươi có không tiếp tục người quản lý trường ca yếu tắc sát hạch hạng mục. Nghe, sát hạch một từ. Bơ lơ lỗ tay lập tức thẳng đứng lên. Giáo dục cơ sở. Không sai. Hắn gật đầu cười. Bây giờ giáo đường bị phá hủy. Đại tế ti bị giết. Giáo hội tại nơi đây thế lực đã suy yếu hơn nửa. Chính là tranh cướp tư tưởng trận địa thời cơ tốt. Hắn không hy vọng có thể đem hết thảy tín đồ đều cải tạo thành tiềm ẩn hợp cách công nhân. Chỉ cần tiến một bước tiêu trừ giáo hội ảnh hưởng là được. Thánh Thành nếu là muốn lần nữa chia sẻ trường ca yếu tác, Lô Răng có đông đảo biện pháp đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thi công tân giáo đường càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Giáo dục cơ sở mặt hướng cứ điểm 40 tuổi trở xuống hết thảy cư dân, không phân biệt nam nữ. Nội dung bao quát chữ viết đọc viết, đơn giản tính toán, tự nhiên tri thức phổ cập cùng tư tưởng giáo dục. Lô Răng khoát tay, áp chế đối phương nghi vấn. Yên tâm, này món tiền lệ phí đem từ nộp lên cho biên cương trấn thuế kim bên trong khấu trừ. Từ tháng này bắt đầu, người chỉ cần nộp lên trên 2/10 thuế kim có thể. Còn lại một thành thì lại làm giáo dục chuyên nghiệp phí dụng sử dụng, người có thể từ vương đô. Chiêu mộ vài tên học giả, hoặc là mướn bản địa kỵ sĩ hỗ trợ cùng lạc phách quý tộc. Nhưng những người này hoa không được bao nhiêu tiền. Một thành thuế kim ít nhất cũng có gần 1000 viên kim long. Cho nên người muốn làm hoàn toàn không chỉ như thế. Perler suy nghĩ một chút, mở miệng nói, điện hạ, ý của ngài là muốn dùng số tiền kia khích lệ cư dân tiếp thu giáo dục. Cái tên này phản ứng quả thật vô cùng nhạy cảm. Lô Răng cười nói, không sai. Ngoại trừ hai tử ở ngoài, đại đa số người ban ngày đều có mưu sinh hoạt muốn làm. Cho nên bọn hắn giáo dục nên vào buổi tối triển khai. Có thể bận rộn cả ngày, thật vất vả đến lúc nghỉ ngơi. Ai cũng sẽ không muốn tới nghe người khác lải nhải đi. Huống chi học tập biết chữ còn muốn động não. Bởi vậy ngươi có thể dùng hơn một chút thủ đoạn tới dụ dỗ bọn hắn học tập. Chẳng hạn như cung cấp mang thịt bữa tối. Chẳng hạn như học tập tiến độ nhanh có thể đạt được tiền tài trên khen thưởng chờ chút. Đương nhiên sáng ngời rộng rãi phòng học cũng là không thể thiếu. Hắn dừng một chút, nói chung, người nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp đem công việc này phổ cập đến cứ điểm toàn thể cư. Dân, chính như ta nói, này đồng dạng là đối với ngươi sát hạch. Một năm sau, ta yêu cầu cứ điểm biết chữ nhân số vượt qua 5/10. Chính là điện hạ, Vơ Lơ do dự nói, bất luận học giả cũng được, quý tộc cũng thế, bọn hắn căn bản không có dạy người biết chữ kinh nghiệm. Càng khỏi nói tự nhiên tri thức phổ cập cùng tư tưởng giáo dục. Hắn đọc lên vậy mấy cái khó đọc danh từ. Sự thực, liền chính ta cũng không hiểu nhiều lắm, dùng những người này. E sợ không đạt tới ngài muốn hiệu quả. Điểm này ta cũng suy xét đến. Lô Răng động viên nói, không cần lo lắng, ta sẽ phái ra một nhóm phòng thị chính quan chức hiệp trợ ngươi chấp hành việc này. Đồng thời giáo dục cần thiết bộ sách cũng toàn do biên cương trấn cung cấp. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Trước tiên có thể đối với ngươi chiêu mộ nhân thủ tiến hành giảng bài huấn luyện. Lại hướng về cư dân khai triển giáo dục. Đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn nói chuyện liền sẽ rõ ràng. Cụ thể công việc có thể do bọn hắn tới xử lý. Cứ như vậy, chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục trưởng quản cứ điểm, liền tất nhiên sẽ bắt đầu dùng nhóm người này tay. Vương tử nghĩ, mà thông qua bộ giáo dục quan chức xếp vào thân tín, trường ca yếu tắc tin tức cũng có thể ngay lập tức lan truyền về biên cương trấn. Gặp Perler không có biểu thị ra dị nghị, Lô Răng bắt đầu bàn giao cuối cùng một hạng mệnh lệnh. Chuyện thứ ba, ta kế hoạch ở trường ca yếu tác cùng biên cương trấn chính giữa thi công một con đường, rút ngắn người đi đường và thương đội lui tới với hai nơi thời gian. Điện hạ, hai nơi chính giữa đã có một con đường à? Perler kinh ngạc nói, một cái do người dẫm ra tới bùn tiểu đạo cũng có thể toán đường. Không tới rộng 2 mét, một chút mưa liền tràn đầy lầy lội. Hơn nữa đường trên đâu đâu cũng có hầm, căn bản không thích hợp xe ngựa cao tốc chạy. Laurent lắc đầu nói, ta muốn thi công đường chí ít có thể chứa đựng hai chiếc xe ngựa kề bên thông hành. Mặt đường bằng phẳng thuận thẳng, trời mưa cũng sẽ không sinh ra nước đọng, lại như biên cương trấn con phố giống nhau. Ngài là nói đá vụn đường sao? Thay quyền thành chủ xem ra hơi kinh ngạc, loại này đường chi phí có thể không thấp, nó cần do thợ đá mở đá vụn, chọn lựa ra lớn nhỏ thích hợp tảng đá phối hợp cùng một chỗ sau có khả năng sử dụng. Từ cứ điểm thi công một cái đi trước biên cương trấn đá vụn đường, cần thiết tiêu phí chí ít ở 5.000 viên kim long trở lên. Điện hạ, tha lỗi cho ta nói thẳng, trường ca yếu tác nếu là không tăng thuế, e sợ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cứ điểm chỉ dùng cung cấp nhân lực có thể. Vương tử, trực lời nói, ngươi hướng Tây Cảnh mỗi cái lãnh địa phát hành chiêu mộ thông cáo. Không chỉ là trường ca yếu tác, cũng bao quát các gia tộc lớn lãnh địa. Lương là mỗi tháng 6 viên ngân lang, kỳ hạn công trình 1 năm. Ta tin tưởng nên có không ít người hưởng ứng lệnh triệu tập. Tạp công, 6 viên ngân lang xem như tương đối cao lương. Perler gật gù, không biết ngài muốn vời bao nhiêu người? Chí ít 2.000 người. Laurent trả lời, như vậy chỉ là mướn tạp công phí dụng mỗi tháng đều là một bút không nhỏ mức. Cộng thêm thợ đá cùng đá vụn công nhân, ở trong mắt người khác tuyệt đối được cho ngẩng cao tiêu phí. Có rất ít lãnh chúa nguyện ý đem tiền của mình cầm để xây dựng loại này nhìn như không có báo lại. Đồ vật, điểm này từ đối phương biểu tình liền có thể nhìn ra. Chẳng qua hiện nay biên cương trấn đã có thể tiêu thụ máy chạy bằng hơi nước. Thu vào cùng chi ra cơ bản có thể duy trì cân bằng. Laurent chưa bao giờ định đem kim long đều tồn ở trong kho hàng. Cái gọi là muốn phú trước sửa đường, đem tiền dư vùi đầu vào cơ sở xây dựng trên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kiến tạo một cái liên tiếp cứ điểm cùng biên cương trấn chất lượng tốt con đường ý nghĩa trọng đại. Không chỉ thuận lợi ngay sau hai nơi buôn bán cùng liên hệ, cũng là quân đội nhanh chóng an bài tiền đề. Nếu là giao thông không tiện, cho dù thu được cứ điểm bị công kích tin tức, chờ đến 3 ngày sau đó mới chạy tới, e sợ đầu tường đều lay động lên kẻ địch cờ xí. Ta rõ ràng, Perler lĩnh mệnh nói, tạm thời ngươi muốn làm liền nhiều như vậy, ta lập tức hội phản hồi biên cương trấn. Làm rất tốt, đại sứ, tiên sinh, không muốn lại để ta thất vọng. Perler cáo lui lúc bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại hỏi, điện hạ, những kia bỏ tù ở trong ngục người nên xử lý như thế nào? Laurent lần thứ nhất trả lời đến không phải sung sướng như vậy. Hắn trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, nuôi bọn hắn đi, bọn hắn không sống nổi quá lâu. Leo lên tiểu trấn hào, vương tử bước lên đường về, người tâm tình dường như không tốt lắm. Dạ oanh hiện ra thân hình, nghiêng đầu hỏi, là bởi vì những kia bình dân sao? Bọn hắn đều là bị Felico ép buộc. Laurent than thở, nếu như không phải ăn vào viên thuốc, bị người điều khiển, bọn hắn căn bản sẽ không đảm nhiệm đối phương nanh vuốt. Chết ở mảnh này xa lạ trên đất, này không phải lỗi lầm của ngươi. Dạ oanh đưa tay cầm cánh tay của hắn, đương nhiên không phải. Laurent không chút do dự nói, nếu như ta không thể ngăn cấm bọn hắn, trấn nhỏ liền sẽ trở thành Felico quyền lực vật hy sinh. Đương nhiên, chế tạo viên thuốc giáo hội cũng là kẻ cầm đầu một trong. Cho nên ngươi hội phá hủy giáo hội, kết thúc phân tranh. khiến mọi người cũng không tiếp tục cần là loại này vô nghĩa lý do giết chóc lẫn nhau. Đúng không? Dạ Oanh mỉm cười hỏi. Bất kể là người bình thường vẫn là nữ phù thủy, đều có thể ở ngươi chị hạ khoái lạc sinh hoạt tiếp tục. Ngoạc kép, Lô Răng nhìn đối phương lóe sáng con mắt, khẽ gật đầu một cái. Hừm, ta bảo chứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.